Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong tay đã cầm ra phi kiếm, tay phải rút ra sợi xích tơ nhện quấn quanh trên cánh tay của mình. Ở dưới chân, phong hành phù cũng đã được dán lên, làm cho cước lực của hắn càng lúc càng nhạy bén và nhanh nhẹn. Tần Hạo không ngừng tiến lên, hoàn cảnh xung quanh cũng dần dần biến đổi. Hoang mạc khô khốc ở dưới chân của mình bỗng nhiên từ bao giờ đã biến thành ốc đảo. Cây cối ở xung quanh cũng từ từ từ hoang vô chuyển thành rậm rạp lên, mang cho người ta tâm tình cũng không biết thế nào mà. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.